Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, Thổ Kê Thành. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc nói thật. Xuyên qua đến nguyên thủy thời đại vị diện lâu như vậy thời gian, Nưu Tổ này vẫn là lần đầu tiên tiến vào đến trong thành như vậy cao lớn địa phương. Ở xác nhận chính mình thân ở với thổ mi đội ngũ chung, tuyệt đối không có bất luận cái gì mặt khác thổ kê bộ lạc chiến sĩ tới kiểm tra chính mình sau. Thứ này lập tức liền vứt bỏ trong lòng về điểm này bại lộ thân phận lo lắng. Bắt đầu hứng thú bừng bừng đánh giá khởi này tòa thổ kê thành tới. Kia không ngừng tấm tắc bảo lạ bộ dáng, thực sự đem Lạc Lôi Sơn mạch sơn pháo xuống núi hình tượng vô cùng hoàn mỹ suy diễn ra tới. Bất quá này phó nhị hóa ngốc dạng, dừng ở vẫn luôn dính ở bên cạnh hắn thổ mi trong mắt. Vị này trọng tải kinh người thổ kê bộ lạc tuyệt thế mỹ nhân, hết sức cảm thấy Nưu Du Y ca ca thực sự thẳng thắn thản nhiên. Ngay cả ngốc đều là ngốc như thế đáng yêu. Hiện giờ Nưu bức đoàn người đội ngũ chậm rãi chạy băng băng hẳn là đúng là trong thành chủ lộ. Chủ lộ mặt đất tuy rằng vẫn là tương đương lạc hậu đường đất, bất quá rõ ràng trải qua nghỉ ngơi chỉnh đốn quá, chạy băng băng ở mặt trên khi cảm giác tương đối bình thản. Hơn nữa chủ lộ hai bên cũng có chút cùng loại với bài thủy mương giống nhau tồn tại, có thể làm ngày mưa thời điểm chủ lộ không đến mức quá mức lầy lội. Bởi vậy có thể thấy được thổ kê bộ lạc vì xây dựng này tòa tiểu thành, nhưng thật ra đầu nhập vào khá nhiều tâm tư. Bởi vì thời đại này kỹ thuật nguyên nhân, trong thành số lượng nhiều nhất chính là thổ chất phòng ốc. Liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là xám xịt thổ chất tiểu nhà trệt. Bất quá này đó tiểu nhà trệt ở độ cao thượng ít nhất có 4 mễ trở lên. Đối lập khởi rất nhiều bộ lạc chui vào phòng ở sau, ngay cả thẳng khởi eo đều khó khăn tiểu thổ phòng, nhưng thật ra có vẻ tương đương khí phái. Muối ăn cửa hàng, lương thực cửa hàng, thú thịt cửa hàng, này đó coi như tương đương truyền thống cửa hàng, che kín chủ lộ hai bên. Mỗi cách như vậy xa khoảng cách liền này một nhà. Mặt khác, có đồng thau vũ khí bán ra vũ khí cửa hàng, bán cây đay vải vóc bố cửa hàng, cung cấp ăn ở cùng khúc nhưỡng bộ rượu quán ăn. Này đó khó gặp cửa hàng cũng ở Nưu Bức trong tầm mắt không ngừng xuất hiện, thậm chí Nưu Bức còn hiện một nhà liền hắn đều không tưởng được cửa hàng. Đó là hơn 10 gian liên miên ở bên nhau tiểu nhà trệt. Phòng bên ngoài trên vách tường dùng không ít vào đông trung đặc có hoa tươi trang sức tương đương đẹp mắt. Ta dựa, thổ kê bộ lạc tinh thần văn minh xây dựng đã đạt tới như thế độ cao, liền cửa hàng bán hoa này ngoạn ý đều có. Nưu Bức ở trong lòng phun táo. Sau đó, đương một đám ở vào đông vẫn như cũ ăn mặc lộ ra phì cánh tay phì thú váy áo, trên đầu cắm huyến lệ lông chim phụ nhân, không ngừng đối với Nưu Bức vứt mị nhãn thời điểm, đáng thương tiểu thanh niên mới biết được loại này cổ xưa chức nghiệp, cư nhiên liền nguyên thủy thời đại vị diện đều đã tồn tại. Chỉ là ở đầy trời múa may chung phì cánh tay chung, tiểu thanh niên trong lòng cái kia nơi phát ra với ghi tiểu thuyết chung thanh lâu sở hữu tốt đẹp ảo tưởng như vậy ầm ầm rách nát. Trong thành số lượng nhiều nhất vẫn là thuộc về thổ kê bộ là kinh doanh cửa hàng. Bọn họ phần lớn đều là bán ra các loại chính bọn họ thuần dưỡng trở thú cùng kỵ thú. Hơn nữa căn cứ trên thị trường tình huống tới xem, này đó trở thú cùng kỵ thú cửa hàng sinh ý vẫn là tương đương không tồi. Cho dù là ở không ngừng rơi xuống bông tuyết chung, vẫn như cũ có không ít phần ngoài lạc trang điểm thành viên ở này đó cửa hàng chung lui tới, đạt thành hạng nhất lại hạng nhất giao dịch. Này tòa thổ kê bộ lạc tiểu thành, có vẻ là như vậy vui sướng hướng vinh. Đương nhiên, trong đó nơi này cũng không phải sẽ sinh một chút tiểu trạng huống. Ngẫu nhiên có như vậy một hai cái ngoại lai bộ lạc xui xẻo trứng, bị không ngừng qua lại tuần tra bỗng nhiên bổ nhào vào trên mặt đất. Sau đó sinh ở cửa thành sinh một màn lại lần nữa trình diễn. Đối này Nưu Bức chỉ có thể tỏ vẻ, nguyên thủy thời đại người thành phố thật sẽ chơi. Sao chúng ta thổ kê bộ lạc tòa thành này, lúc trước chính là tiêu phí gần 100 năm thời gian mới xây cất hoàn thành. Từ kiến thành kia một ngày bắt đầu, chính là phạm vi mấy ngàn dặm trong vòng duy nhất thành. Thổ mi không ngừng hướng Ngưu Bức giới thiệu trong thành tình huống, giống như một cái kiêm chức hướng dẫn du lịch giống nhau. Nói lên này tòa Thổ Kê thành khi, chẳng những giới thiệu giả Thổ mi vẻ mặt tự hào, ngay cả chung quanh nghe được này phiên lời nói Thổ Kê bộ lạc thành viên, cũng là không tự chủ được dựng thẳng ngực. Thực hiển nhiên, này tòa diện tích liền Bảo Khánh căn cứ thị, nhỏ nhất quảng trường đều so ra kém Thổ thành, chính là bọn họ trong lòng nhất tự hào địa phương. Thổ mi giới thiệu còn ở tiếp tục, Thổ Kê thành cũng là phạm vi mấy ngàn dặm trong vòng lớn nhất một chỗ vật tư giao dịch địa điểm, sinh hoạt ở cái này khu vực thượng trăm cái bộ lạc thường xuyên sẽ đến nơi này tiến hành giao dịch. Tạ A Phụ nói qua, chỉ cần Thổ Kê bộ lạc nắm giữ tòa thành này ở, như vậy liền vĩnh viễn sẽ không xuống dốc. Ngưu Bức gật đầu, xem như tán đồng Thổ mi lời nói. Chủ yếu là Thổ Kê bộ lạc vị trí, thật sự là quá được trời ưu ái. Nó tạp ở đi thông bình nguyên trung bộ rốt cuộc chi trên đường. Chỉ là thu lui tới thương đội ngẩng cao qua đường phí, là có thể đạt được kinh người thu vào. Chỉ là mắt thấy này khối nguyên bản thuộc về Hắc Thạch bộ lạc tổ mà, hiện tại lại làm cướp đi bọn họ tử địch, vô cùng dễ chịu sinh hoạt. Ngưu Bức trong lòng tràn đầy nói không nên lời hương vị. Kế tiếp lúc sau, hắn liền đối với này tòa không lớn Thổ Kê thành mất đi sở hữu hứng thú. Yên lặng theo không ngừng đi tới đội ngũ, thực mau liền tới rồi tiểu thành nhất trung tâm chỗ. Một tòa thật lớn thạch chất đại điện trước. Lúc này, đội ngũ mới mục đích bản thân dừng bước. Ngưu Bức biết đây là Thổ Kê bộ lạc quan trọng nhất hỏa chủng gửi chỗ. Cơ hồ là kéo động này dây cỏ, thao tác nhược kê dừng lại bước chân trước tiên. Ngưu Bức liền vô cùng rõ ràng cảm nhận được kia một bộ phận Hắc Thạch bộ lạc hỏa chủng tồn tại. Một cổ không cách nào hình dung liên tiếp, tựa hồ đem Ngưu Bức cùng hỏa chủng linh hồn liên nhận được cùng nhau. Bởi vì cảm nhận được Ngưu Bức tiến đến, kia đoàn hỏa chủng tràn ngập khó có thể vui sướng chi ý. Sau đó lập tức lại tính toán lan lộn điểm động tĩnh ra tới. Tức khắc, Ngưu Bức thiếu chút nữa bị dọa ra nước tiểu tới. Hiện giờ nhưng xem như bị vô số địch nhân vây quanh. Nếu là bại lộ thân phận, sợ là có flying skateboard đều không nhất định trốn đi ra ngoài. Mà nhược kê kia hóa duy nhất kết cục, chính là sẽ trở thành Thổ Kê bộ lạc. Không phải như vậy phong phú một đốn bữa tối nguyên liệu nấu ăn. Vĩ đại hỏa chủng, đại gia, tổ tông, cầu xin ngươi bình tĩnh một chút được chưa? Chúng ta coi như làm cái gì đều không có sinh hảo sao? Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần tìm được cơ hội, nhất định sẽ nghĩ cách đem ngươi mang đi Hắc Thạch bộ lạc. Cùng một nửa kia hỏa chủng đoàn tụ. Hắn ở trong đầu đau khổ cầu xin. Hơn nữa đêm này đoạn cảm xúc truyền lại qua đi. Không biết là Ngưu Bức cầu xin lên tác dụng, vẫn là hỏa chủng biết hiện tại không phải làm sự tình thời điểm. Cuối cùng, nó vẫn là dừng làm sự tình tính toán. Lúc này, Ngưu Bức mới hiện chính mình trên người nội y, sớm bị mồ hôi lạnh cấp ướt nhẹp thấu. Lúc sau, Thổ Mi rất có chút lưu luyến cùng Ngưu Bức cáo biệt sau, mang theo hầu hạ nàng hai gã nữ nô đi vào thạch điện. Mà Ngưu Bức đi theo hộ vệ đội lãnh Thổ Bách rời đi, bị an trí đến Thổ Bách trong nhà ở xuống dưới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.